Pháo hoa R công chaos. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Ở đại học, Hồ Chân là sinh viên khoa năng khiếu thể dục. Am hiểu nhất là quyền anh. Người trong lòng y, người được nịnh bợ cảnh thân kiêm chức làm người mẫu. Đã từng rất nổi tiếng. Chẳng qua Hồ Chân của hiện tại là ông chủ của một cửa hàng bán xiên nướng nho nhỏ ở phía sau trường đại học thôi. Nhan sắc của Hồ Chân không tồi. Vóc người đẹp, tay nghề cao, tính cách lại hào sảng. Nên tuy là đi dép lê trông lôi thôi lếch thếch nhưng vẫn có một đội em gái rảnh việc chạy đến vừa ăn xiên nướng vừa nhìn anh đẹp trai. Trong lòng các cô không có ý định gì. Dù sao ông chủ Hồ yêu người yêu nhà mình thế nào thì ai cũng biết. Huống chi ngày nào đi mở hàng trên người cũng có dấu hôn xanh xanh tím tím. Mặt vênh tận trời, gặp ai cũng khoe, rảnh rỗi. Hồ Chân thích ngồi xuống lề đường, cầm hai xiên thịt nướng với một chai bia mà khoe cuộc sống hàng ngày của mình với người yêu. Cho người khác ăn thức ăn chó. Cảnh thân nhỏ hơn y 3 tuổi. Năm ấy là hot boy khoa kiến trúc. Được mọi người gọi là hoàng tử không dính khói lửa nhân gian. Giữ lễ không lêu lỏng. Không hút thuốc. Không uống rượu. Chăm chỉ học tập. Ban nhã thanh cao. Ở giữa đám sinh viên mà cả ngày chỉ nghĩ làm sao trốn học đi chơi với người yêu thì hắn có vẻ nổi bật. Lúc đó Hồ Chân vẫn là một trong những người tài của khoa thể dục. Tuy rằng có nghe nói tới bảo bối ngoan ngoãn của khoa kiến trúc cảnh thân, nhưng cũng chỉ cười nhạt thôi. Là đàn ông thì phải có dã tính, có thể đội trời đạp đất mới chiều vợ được. Sau đó y nhanh chóng bị vả sấp mặt. Đến bây giờ y vẫn nhớ tới sự rung động khi lần đầu tiên trông thấy cảnh thân. Trong một con hẻm nhỏ mờ tối, chỉ có ánh đèn tờ mờ, ảm đạm thậm chí không chiếu sáng nổi trong phạm vi 1 mét xung quanh. Cảnh thân đứng dựa vào tường, cổ tay áo sơ mi chỉ tiện tay sắn lên, một chân chống vào tường. Ngón tay thon dài của hắn cầm một điếu thuốc lá nữ vị bạc hà, hơi hơi ngẩng đầu lên. Lộ ra trái cổ quyến rũ, mắt hơi nheo lại, từ từ nhả khói ra che khuất tầm nhìn của y. Vị hoàng tử không dính khói lửa nhân gian bị sương khói vấn vít xung quanh như thực thể của hoa trong gương. Trăng dưới nước, có thể nắm được trong tay. Hồ Chân ôm ngực, y biết mình xong đời rồi. Sau đó là từ từ tiếp cận, lần lượt thăm dò, khiến cho y nhất kiến trung tình. Tái kiến ái mộ, có người nói cảnh thân làm bộ. Rõ ràng có hút thuốc, uống rượu, đánh nhau mà còn giả vờ làm thiếu niên thuần khiết. Chính vì vậy mà ồn ào một hồi, ép cảnh thân phải bị tẩy chay. Thế nhưng Hồ Chân lại thương hắn đàn ông như vậy. Thương vẻ học sinh ngoan giả vờ của hắn. Cũng thương cả dáng vẻ suy tư hút thuốc lá của hắn. Dáng vẻ nào của cảnh thân cũng khiến y yêu chết đi được. Cách chương.